Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1729, chương 1728, nhảy lầu cơ hội vậy bệnh tình diễn biến. Converter Dung Kiều cầu bình chọn sao cao giúp mình, nhớ qua web mới được. Trịnh Nhân ngẩn người một chút, lập tức bắt đầu nhớ lại người bệnh phim, phổi CT lên không có rõ ràng vấn đề. Số ít viêm chứng bị nhiễm cùng với ướt phổi mà thôi. Mà ICU nằm viện tổng như thế khàn cả giọng kêu. Cho Trịnh Nhân ấn tượng đầu tiên chính là bên trong có nhiều máu. Giống như là rơi vào nước người ở bên trong như nhau. Đường thở bên trong một khi có hàng loạt máu tươi, sẽ đưa đến người bệnh chất khí trao đổi chức năng chướng ngại. Cuối cùng, nịch tễ. Đây là một loại tình huống rất nghiêm trọng, nhưng mà từ phòng CT đến bây giờ, nhất hơn bất quá 10 phút, tại sao có thể có lớn như vậy thay đổi? Cắm ống khí quản tiến vào, người bệnh bắt đầu ho khan kịch liệt, máu mặt tử trực tiếp phun ra ngoài, lấm tấm, có chừng nửa mét cao. Trịnh Nhân ngây ngẩn, ICU nằm viện tổng trên mặt, trên mình đều là huyết điểm. Nhưng là nàng không kịp suy nghĩ những thứ này, ống hút đàm cắm vào cắm ống khí quản bên trong, nhanh chóng có hàng loạt màu máu bọt bị hút ra tới. Khoảng cách làm CT vẫn chưa tới 10 phút không tới. Buồng phổi bắt đầu chảy máu, bệnh tình đang điên cuồng tiến triển, mà ý vị này để lại cho ICU, để lại cho Trịnh Nhân thời gian không nhiều lắm. Trịnh Nhân đứng tại chỗ. Nhìn người bệnh, hệ thống chẩn đoán bên trong bất ngờ nhiều một cái lạc máu. Trong phổi mặt có mạch máu phá, Trịnh Nhân tay có chút lạnh, ICU nằm viện tổng xử trí không có chút nào sai lầm. Trịnh Nhân vậy không có gì hay giúp, người bệnh đầu giường tất cả đều là người. Hắn chỉ có thể yên tĩnh đứng ở một bên, đầu óc bên trong bắt đầu cố gắng suy nghĩ. Rốt cuộc là cái gì độc tố có loại này lâm sàng phản ứng? 10 phút, từ phòng CT đến ICU, người bệnh lại bắt đầu xuất hiện lớn lạc máu. Trịnh Nhân đoán chừng là mình giá trị may mắn ở tạo tác dụng. Nếu không lại nửa đường xuất hiện lạc máu, phỏng đoán người bệnh đi tới ICU thời điểm cũng đã lành lạnh, chuyện gì xảy ra? Hắn cố gắng hồi tưởng các loại cái án đưa tin cùng mình tiếp xúc qua. Nghe nói qua tình huống, nhưng trong thời gian ngắn Trịnh Nhân vậy không có chút nào thu hoạch. Hắn không có thể tìm được bất kỳ một loại có thể cùng trước mắt tình huống dựa vào bên ca bệnh. Máy hô hấp, ICU nằm viện tổng rất trầm nói đến. Theo máu đàm càng ngày càng thiếu, nàng cho người bệnh đeo lên máy hô hấp. Hơn nữa bắt đầu cho thuốc, rất nhanh, theo cơ tùng thuốc tiến vào huyết dịch tuần hoàn, người bệnh cũng không vùng vẫy, bắt đầu do máy hô hấp phụ trợ hô hấp, đi hỏi một chút người bệnh có hay không trực hệ thân thuộc. Không có, cho phòng y tế gọi điện thoại, ta đi hỏi một chút, Trịnh Nhân lập tức nói, ICU nằm viện tổng ngẩn ra, nàng sau đó rất nghiêm túc nói đến. Phiền toái ông chủ Trịnh, người cái này bước kế tiếp chuẩn bị làm gì? Bệnh tình tiến triển quá nhanh, cân nhắc là hóa học vật chất trúng độc, lên trước máu lự, ta một lát, ICU nằm viện tổng vừa nói, ánh mắt sáng lên, nói, ông chủ Trịnh, ngài giúp ta hỏi một chút người bệnh trước khi bệnh án, xem có thể hay không có phát hiện mới. Được, Trịnh Nhân gật đầu. Vậy ta ở bên trong cứu chữa, ICU nằm viện tổng nói, sau đó cũng không đi và Trịnh Nhân khách khí, bắt đầu chỉ huy đầy mấy tên học bổ túc bác sĩ lu bù lên. Trịnh Nhân cầm lấy điện thoại ra, gọi điện thoại, ngươi không hỏi một chút, trước theo lâm trưởng phòng báo cáo một chút, Trịnh Nhân nói, người bệnh nếu là không tìm được căn bệnh, phỏng đoán cũng chỉ 12 giờ chuyện. 12 giờ đều là nói nhiều, 10 phút phổi liền xuất hiện chảy máu nhiều, có thể lại rất nửa giờ cũng là kỳ tích. Nói tới chỗ này, hai người tâm tình giống vậy nặng nề. Trịnh Nhân một bên đi ra đi, một bên vừa nhanh tốc gỡ một bên bệnh tình. Người bệnh tình tiến triển nhanh, thật là giống như là xe qua núi như nhau. Ở khoa cấp cứu thời điểm, còn có thể nói chuyện, còn có thể chửi mình đồ lưu manh, nhưng mà nói mấy câu sau liền xuất hiện thấp máu sức chứa bị sốc. Sau đó liền tiến vào trạng thái hôn mê, rồi đến ICU, trực tiếp bắt đầu lớn lạc máu. Đây là phổi, phỏng đoán đường tiêu hóa ra máu phỏng đoán rất nhanh sẽ xuất hiện. Bên trái lên bụng máu sưng, hiện đang suy nghĩ là tỳ động mạch một cái chi nhánh nhỏ tan vỡ tạo thành. Trịnh Nhân tăng nhanh động tác, tiếng chuông điện thoại vang lên. Mỗi một tiếng hắn đều rất cấp bách, đang mong đợi Lâm Cách lập tức nhận. Ông chủ Trịnh, Lâm Cách thanh âm kinh ngạc vui mừng truyền tới. Trong vui mừng mang hiền hòa cùng thân cận, trong thời gian ngắn không ngừng gọi điện thoại. Cái này có phải hay không ý vị như thế nào? Lâm trưởng phòng, ta ở ICU, mới vừa đưa một cái vùng khác vụ công người bệnh vào khám bệnh. Tình huống thật không tốt. Trịnh Nhân nói rất đơn giản, như thế một câu nói, ý nghĩa người bệnh không có tiền, không có nhà thuộc, mà phòng y tế phải nhận lãnh tất cả trách nhiệm. Được, ta biết, ngài làm việc trước, ta cái này liền đi qua hiện trường xem. Lâm Cách biết nặng nhẹ, hắn từ Trịnh Nhân trong khẩu khí nghe được sự việc khẩn cấp. Lập tức đi xem, hiện trường chỉ huy cấp cứu. Có phòng y tế người ở hiện trường, lâm sàng bác sĩ tay chân cũng có thể buông ra, bỏ mặc làm sao ghét phòng y tế người, nhưng không thể hủy bỏ bọn họ tại gần giường bác sĩ trong lòng địa vị. Trịnh Nhân cúp điện thoại, bước nhanh đi về phía cửa. Lão bản, ta làm sao cảm thấy? Tô Vân có chút chần chờ, dừng lại, cảm thấy là cái gì? Hỏi trước một chút nói sau. Chỉ là có cân nhắc, Tô Vân nói, Trịnh Nhân cũng không đi hỏi kỹ, bây giờ thà hỏi Tô Vân, còn không bằng hỏi người bệnh đồng nghiệp, các ngươi là Trần Trạch Huệ đồng nghiệp. Trịnh Nhân mở ra ICU cửa, nhìn kỳ cái đô thị thành phần trí thức, vội vàng dò hỏi, đám người này nữ có nam có, nhìn dáng dấp cũng chưa tỉnh hồn, bọn họ rất ít tiếp xúc bệnh viện. Đều bị Trần Trạch Huệ bệnh tình biến hóa bị dọa sợ. Chỉ là bọn họ không biết ở ICU bên trong người bệnh tình huống biến hóa. Đã đến sinh tử bên bờ, mấy người sắc mặt cũng không tốt xem. Một cái hơn 30 tuổi người đàn ông nhìn dáng dấp hẳn là ngành lãnh đạo các loại nhân vật. Cũng là những người này nồng cốt. Hắn đầu tiên là cười xòa, cẩn thận hỏi, bác sĩ, Tiểu Huệ đây là cái gì bệnh? Đi giao phó phòng nói đi. Trịnh Nhân cầm bọn họ lãnh đến bên cạnh trong phòng. Chu Lập Đào vậy mặt bận biểu. Mặc dù muốn nghe một chút ông chủ Trịnh là như thế nào cùng thân nhân người bệnh câu thông, nhưng trong lòng không yên tâm. Chào hỏi một tiếng liền chạy trở về. Mấy người sau khi ngồi xuống, Trịnh Nhân nhìn hơn 30 tuổi người đàn ông, hỏi, ngươi là người bệnh người nào? Ta là hạng mục tổ trưởng. Người kia nói, bác sĩ, ta phải đi thông báo Tiểu Huệ trong nhà. Chờ một chút, bên trong tình huống có biến hóa, ta hỏi một chút chi tiết cụ thể. Trịnh Nhân mặc dù gấp, nhưng diễn cảm rất trấn định. Loại này tâm trạng bất chi bất giác lây người ở chỗ này. Bác sĩ, Tiểu Huệ là bệnh gì? Một cái cậu học sinh lo lắng hỏi. Ta hoài nghi là trúng độc. Các ngươi nói một chút nàng gần đây có chuyện lạ gì? Trịnh Nhân nói, gặp trên mặt tất cả mọi người lộ ra kinh ngạc diễn cảm. Trịnh Nhân suy nghĩ một chút, nói, tất cả chi tiết, và từ trước có biến hóa. Nói hết ra, không có, phải nói có lời, chính là hai ngày trước nàng xin nghỉ. Sau đó nói là thận kết sỏi. Tổ trưởng nói, bắt đầu ta còn không tin, nhỏ như vậy số tuổi, ở đâu ra thận kết sỏi đâu. Sau đó thấy hóa nghiệm một, bác sĩ, không phải thận kết sỏi sao? Làm sao thì trở thành trúng độc đâu? Một người không trả lời Trịnh Nhân vấn đề,